Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2700, chương 2701, triển lộ thực lực. Dũng tướng đại vương đi theo phía sau một đầu tiểu lão hồ. Khỏe mạnh kháu khỉnh, rất là đáng yêu, từ trên khí tức nhìn, cũng bất quá mới thượng vị đại cực thiên. Vâng, vậy thì thế nào? Dũng tướng đại vương nói. Diệp Viễn tiện tay ném đi một viên thiên đan đi qua. Thản nhiên nói, cho hắn ăn, coi như là lễ gặp mặt đi. Dũng tướng đại vương tiếp nhận thiên đan, lông mày cau lại, đây chỉ là một viên nhị phẩm thiên đan. Bất quá thiên đan này óng ánh sáng long lanh, tinh khiết tới cực điểm. Hắn chưa bao giờ thấy qua, thiên đan này chính là chính phẩm đại cực tạo hóa đan. Nhưng Dũng tướng đại vương lại chần chờ, hắn sợ Diệp Viễn động tay chân. Diệp Viễn nhìn ra hắn lo lắng, không khỏi cười nói, không dám nói, ngươi có thể tìm những người khác tới thử. Bất quá ta tuyên bố trước, cái này chính phẩm đại cực tạo hóa đan, trên tay của ta chỉ có một viên. Qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này, đến lúc đó tiện nghi thủ hạ của ngươi. Cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Diệp Viễn ngược lại là không có nói sai. Đại cực tạo hóa đan cũng là thuộc về phi thường chân quý thiên đan. Lúc đó hắn đem thiên nam đan điện còn sót lại thiên dược toàn bộ luyện chế ra. Chỉ còn cái này một khắc cuối cùng, chuẩn bị chính mình đột phá thời điểm dùng. Kết quả không nghĩ tới, hắn tại chỗ ngủ của rồng bên ngoài trực tiếp đột phá vô cực thiên vị. Phụ vương, không phải liền là một viên thiên đan sao? Nếu ta thật ăn chết rồi, người giết hắn báo thù cho ta. Tiểu lão hổ nãi thanh nãi khí nói. Nhìn xem đầu này tiểu lão hổ, Diệp Viễn không khỏi nhớ tới Bạch Quang lúc nhỏ. Trong lúc nhất thời, đúng là 10 phần tưởng niệm. Chờ trở lại ngũ đại thiên vực, còn muốn về trước một chuyến thông thiên giới mới là, lấy năng lực hiện tại của hắn, để ly mà bọn hắn đột phá thiên vị, đã không phải là việc khó. Tốt, vậy liền để cho ngươi thử một chút. Dũng tướng đại vương dường như hạ quyết tâm nói. Tiểu lão hổ một ngụm nuốt chính phẩm đại cực tạo hóa đan. Tầm mắt bỗng nhiên ngưng tụ, khí tức cả người đột nhiên tăng vọt. Ngũ đại nửa bước thánh hoàng thiên thấy cảnh này, từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên đan này, dược hiệu không khỏi quá mạnh một chút a. Giống nhau lúc trước Hoàng Hạo Ngôn hai người đột phá, tiểu lão hổ khí tức lên như diều gặp gió, trực tiếp đạt đến đại cực thiên vị đại viên mãn. Tiếp theo, liền hướng vô cực thiên vị xông tới. Cái này, hiền chất không có chút nào dừng lại ý tứ. Chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp đột phá vô cực thiên vị? Vạn tượng đại vương giật mình nói. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua một viên thiên đan có thể có như thế dữ dội hiệu quả. Trên thực tế, toàn bộ Vũ Thanh đại lục biết chính phẩm tồn tại cường giả cực ít, nếu như không có đan minh xuất hiện, thậm chí liền Diệp Viễn đều sờ không tới ngưỡng cửa này. Cho nên, năm vị đại vương chấn kinh, có thể nghĩ, làm tiểu lão hổ cảnh giới vọt thẳng phá vô cực thiên vị. Năm người triệt để sợ ngây người, thật là lợi hại thiên đan, thế mà trực tiếp nhường hiền chất đột phá vô cực thiên vị. Cuồng sư đại vương mặt mũi tràn đầy rung động nói, năm người nhìn xem Diệp Viễn, tập thể tát tiếng. Dũng tướng đại vương ngược lại là quan tâm nhi tử, hỏi, Thạc Ngôn, ngươi có hay không cảm thấy, có cái gì khó chịu địa phương? Tiểu lão hổ thân thể đã lớn một vòng, nhìn giống như là một cái choai choai lão hổ. Hắn lắc đầu nói, không có cái gì khó chịu, ta cảm giác trước nay chưa có tốt. Thậm chí ta cảm thấy, dược hiệu còn cũng không dùng hết. Chỉ là ta hiện tại căn cơ bất ổn, không có cách nào lại đột phá. Vị đại ca ca này, cảm ơn ngươi. Năm người đưa mắt nhìn nhau, khiếp sợ đến cực điểm. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc biết, Diệp Viễn không phải đang nói đùa. Gia hỏa này thủ đoạn, đơn giản không thể tưởng tượng. Diệp Viễn nhìn xem Thạc Ngôn, cười nói, không tạ ơn, vừa rồi mới nói, đây là lễ gặp mặt. Dũng tướng hít sâu một hơi, đối Diệp Viễn nói, tiểu tử, ngươi muốn đưa cho chúng ta, chính là loại này thiên đan. Diệp Viễn gật đầu nói, tứ phẩm thiên hoàng đan quỳnh giao thiên thánh đan, nghĩ đến trong tay ta, chỉ cần luyện chế thành công, dược hiệu tuyệt đối mạnh hơn thánh duyên đan ra gấp trăm lần. Đến lúc đó, các ngươi coi như muốn không đột phá, chỉ sợ cũng là không được. T, gấp trăm lần. Cuồng sư đại vương hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác đầu có chút mộng. Thánh duyên đan, đây chính là ngũ phẩm thiên đan a. Một cái tứ phẩm thiên đan, thế mà so ngũ phẩm thiên đan dược hiệu mạnh gấp trăm lần. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Thánh duyên đan chỉ là có thể gia tăng đột phá thánh hoàng thiên tỷ lệ, nhưng cho dù là nửa bước thánh hoàng thiên cũng là có thất bại khả năng. Ngọc Hoàng Thiên đến Thánh Hoàng Thiên một bước này thật quá khó khăn, bằng không mà nói, Vũ Thanh Đại Lục ước vạn sinh linh, vì sao chỉ có như vậy giải rác mấy cái mới có thể đột phá này cảnh giới? Nhưng ở Diệp Viễn trong miệng, Thánh Hoàng Thiên lại trở thành rau cải trắng đồng dạng. Hừ, tiểu tử, ngươi thật coi chúng ta chân linh không hiểu luyện đan, dễ lừa gạt. Thiên thử đại vương lúc này đột nhiên nói, đẳng cấp càng cao thiên hoàng đan, độ khó luyện chế càng lớn. Tứ phẩm thiên hoàng đan cùng nhị phẩm thiên hoàng đan, độ khó căn bản không thể so sánh nổi. Thậm chí, so ngũ phẩm thiên đan còn khó hơn. Ngươi bây giờ mở một cái ngân phiếu khống, liền muốn để cho chúng ta lui binh. Thiên thử đại vương mà nói, để bốn người biến sắc. Bọn hắn thầm nghĩ nguy hiểm thật, kém chút bị mắc lừa. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi một màn kia quá mức rung động. Không thể không nói, thiên thử đại vương nói rất có lý. Càng là đẳng cấp cao thiên đan, thiên hoàng đan càng là khó luyện. Toàn bộ thiên nam chi địa, cũng chỉ có Triệu Khuẩn cùng Ô Kỳ An có thể luyện chế thiên hoàng đan thôi. Mà lại bọn hắn luyện chế là phẩm chất kém nhất thiên hoàng đan, muốn đem tứ phẩm thiên hoàng đan luyện đến chính phẩm cấp độ, độ khó kia căn bản là không có cách tưởng tượng. Năm người đều là nhìn xem Diệp Viễn, sắc mặt khó coi. Diệp Viễn cười cười, đột nhiên cất cao giọng nói, hai vị điện chủ, ta là Diệp Viễn, hiện tại ta đang cùng năm vị đại vương đàm phán, xin mời hai vị xuống tới một lần. Một tiếng này truyền cực xa, trên đầu thành trận địa sẵn sàng đón quân địch Triệu Khuẩn cùng Ô Kỳ An. Nghe vậy sắc mặt đại biến, Triệu Khuẩn bỗng nhiên đứng lên, đối Ô Kỳ An nói, thật là Diệp Viễn, hắn trở về. Ô Kỳ An cuồng hỉ nói, cái kia vừa rồi cự sơn, hẳn là hắn chỗ phóng. Hắn nói, đang cùng ngũ đại nửa bước thánh hoàng thiên đàm phán. Không có lừa dối a. Triệu Khuẩn biến sắc, bất quá chợt lắc đầu nói, sẽ không đâu. Hắn lúc trước vì một cái hoàng hạo ngôn, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, đối mặt toàn bộ hải tộc đại quân. Nếu như hắn bị bắt, chính là giết hắn, hắn cũng sẽ không nói loại lời này. Ô Kỳ An cũng rơi vào trầm tư bên trong, khẽ gật đầu. Lúc này, Tống Thiên Dương cũng nói, ta đồng ý đại điện chủ ý nghĩ. Diệp Viễn đột nhiên lên tiếng, có thể là cần chúng ta hỗ trợ. Huống hồ, ba người chúng ta có thể đột phá nửa bước thánh hoàng thiên, tất cả đều là của hắn công lao. Nếu như không phải hắn, thiên nam thành chết sớm. Triệu Khuẩn gật đầu nói, tốt, ta cùng Tống Thiên Dương xuống dưới. Kỳ An, ngươi đến thủ thành, để phòng vạn nhất. Ô Kỳ An gật đầu nói, đúng, bên kia, mấy người không biết Diệp Viễn trong hồ lô muốn làm cái gì. Thiên thử đại vương trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi dám đùa mánh khóe, bổn vương hiện tại liền diệt ngươi. Diệp Viễn cười nói, năm vị đại vương, thả lòng một điểm, nếu như ta thật đùa nghịch hoa chiêu gì, cũng sẽ không đem bọn hắn kêu đi ra. Đây không phải đưa dê vào miệng cọp sao? Các ngươi nói, đúng hay không? Vài người đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ cũng thế. Triệu Khuẩn nhìn thấy Diệp Viễn, lập tức vui mừng quá đỗi, nói, hảo tiểu tử, ngươi trở lại rồi, lần này nếu như không phải chỉ điểm của ngươi, bản điện cũng không có thể đột phá Thánh Hoàng Thiên, Thiên Nam Thành sớm đã bị diệt. Tống Thiên Dương càng là đối với Diệp Viễn khom người thi cái lễ, nói, Tống Thiên Dương, đa tạ Tam Điện chủ chỉ điểm. Năm vị đại vương biến sắc, kém chút cắn đầu lưỡi của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.